Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 504, 2 năm biến hóa. Thời gian 3 tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trong lúc này, Phương Mặc chẳng qua là có thời gian tham gia một chút Tony mời party. Thời gian còn lại đều ở nhà đốc thúc Banner học tập Hán ngữ cùng võ kỹ. Đương nhiên, trừ Hán ngữ cùng võ kỹ, Phương Mặc còn lấy ra đấu phá thế giới tên Trúc Cơ Linh Dược. Trải qua Phương Mặc cùng Dược Trần hai người cộng đồng cải tiến về sau Trúc Cơ Linh Dịch. Banner hiện tại sau khi biến thân mặc dù có thể đạt đến sức chiến đấu của Đại Thừa Kỳ, nhưng thân người hoàn toàn là một cái yếu gà. Cái này giống như siêu nhân điện quang, sau khi biến thân dây ngày dây địa dây không khí, nhưng nhân gian thể lại là ai cũng có thể ngược tồn tại. Cho nên, nhân gian thể tu luyện đồng dạng là cấp bách. Á, xưng hô Banner là người lục cự nhân ở giữa thể, cũng không có lớn bao nhiêu vấn đề đi. Vấn đề này, cũng không sâu cứu, chúng ta tiến hành xuống một lời đề. Thời gian 3 tháng thoáng qua mà qua, Banner Hán ngữ học được không tệ, không hổ là thiên tài. Ở danh sư dưới sự dạy bảo, hiện tại Banner đã có thể dùng biệt cước Hán ngữ cùng Phương Mặc tiến hành thông thường trao đổi. Đối mặt loại tình huống này, Phương Mặc dùng quán đỉnh phương pháp, đem liên quan tới hiện đại Hán ngữ cái cổ Hán ngữ toàn bộ truyền cho Banner. Phương Mặc sở dĩ an bài như vậy là có nguyên nhân. Tiến vào 3 tháng Hán ngữ hoàn cảnh về sau, Phương Mặc lập tức đem những thứ này truyền cho Banner. Banner lập tức có thể tiếp nhận. Không phải vậy trực tiếp quán thâu mà nói, Banner khả năng 3 tháng đều không nhất định có thể hoàn toàn làm rõ. Có cơ sở cùng không có cơ sở là hoàn toàn không giống nhau. Ông trời của ta, Z văn hóa, quả nhiên bác đại tinh thâm. Sửa sang trong đầu tin tức, Banner đối với Phương Mặc vui mừng nói, đây đều là đường tắt, mặc dù trong đầu ngươi hiện tại có những thứ này, đã giảm bớt đi quá trình học tập, nhưng muốn đem hắn biến thành chính ngươi đồ vật, ngươi còn phải một đoạn thời gian, thậm chí cả đời đi học tập. Phương Mặc đối với Banner cười nói, ta biết, Z văn hóa, một mực là ta chỗ hướng tới. Bây giờ có thể có thần kỳ như vậy kiến thức, là ta cả đời vinh hạnh. Banner kích động nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta đồng dạng vô cùng vinh hạnh. Phương Mặc gật đầu, là mình là một cái người hoa kiêu ngạo. Về sau, Phương Mặc cũng là bắt đầu đem cơ sở nhất công pháp luyện thể giao cho Banner. Có thánh cấp thể tu công pháp Phương Mặc, coi như là sáng tạo ra một môn công pháp, cũng là không có chút nào vấn đề. Phương Mặc cũng là ở Kim Cương Bất Phôi Thần Công trên cơ sở kết hợp Cửu Chuyển Huyền Công tạo hóa luyện thể quyết đợi thể tu công pháp, ở bản thân kết hợp Banner tình huống thực tế sáng tạo ra một môn Hao Thần Công. Đây là đặc biệt nhằm vào Banner hiện tại thể chất tới tiến hành tu luyện. Tu luyện về sau sinh ra thể tu năng lượng 80% sẽ trở thành hao năng lượng, còn lại 20% sẽ trở thành thân thể Banner năng lượng, dùng làm thực lực tăng lên. Sau đó Banner bất luận là biến thân vẫn là không biến thân, đều có cái này thực lực không tệ. Công pháp này, khi tu luyện tới tầng 6, sẽ đem hao năng lực cùng Banner hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Bình thường trạng thái dưới, Banner có thể có hao năng lực, ở sau khi biến thân, lực lượng, phòng ngự, tốc độ lại sẽ tăng lên một mảng lớn. Quan trọng chính là, ở tầng 5, Banner có thể bay, đây chính là Thanos đều không cụ bị năng lực. Nhìn chung cả Avenger, có thể bay, liền mấy cái như vậy, có thể lại gần năng lực chính mình bay thì càng ít. 1, 2, 3, 4, có nhiều như vậy sao? Cho nên, bay được, chính là một cái ưu thế thật lớn. Thời gian từ từ đi tới, Phương Mặc đi tới thế giới Marvel, Đã 2 năm, trong 2 năm này, Banner một bên tu luyện, một bên quen thuộc năng lực của mình. Thời gian nhàn hạ, cũng sẽ cùng Phương Mặc cùng đi biệt thự của Tony, trợ giúp Tony nghiên cứu chiến giáp truyện. Tony vẫn như cũ cự tuyệt Phương Mặc đề nghị, đem trước ngực hắn lò phản ứng dỡ bỏ. Lý do là, hiện tại chiến giáp kỹ thuật còn chưa đủ hoàn thiện, mà còn, hắn lại nghiên cứu một cái dạng đơn giản chiến giáp. Cái này chiến giáp, trực tiếp cần trước ngực mình lò phản ứng cung cấp năng lượng. Bởi vì vô cùng khinh bạc, không thích hợp lắp đặt lò phản ứng, cho nên tạm thời còn không thể dỡ bỏ. Được, nếu Tony không nghĩ phá hủy vậy tiếp tục ngây ngô đi. Phương Mặc cũng không có quá nhiều can thiệp Tony chiến giáp nhan sắc tiến độ. Chẳng qua là đem rất ít đi vượt mức quy định đề nghị đề cho Tony. Tỷ như nói tự động truy lùng lắp đặt kỹ thuật A. Năng lượng mở rộng A. Đây đều là một chút rất bình thường nhưng là lại có thể đối với Tony tạo thành trợ giúp rất lớn kỹ. Thoạt, ý nghĩ của Phương Mặc là ở Phục Liên một kịch bản lúc bắt đầu. Ít nhất khiến Tony đem Mark 50 trước kia thậm chí liền Mark 51 đều sáng tạo ra. Chẳng qua, cụ thể làm sao bây giờ? Vẫn là phải xem chuyện tiến triển. Theo Iron Man 2 kịch bản càng ngày càng gần, Tony chiến giáp nghiên cứu cũng là có cực lớn tiến bộ. Ở có Phương Mặc đề nghị về sau, Tony trừ dạng đơn giản Mark số 5 bên ngoài, lại nghiên cứu một cái Mark 6. Cái này chức năng cùng hậu thế Mark 7 là giống nhau, có tự động phi hành truy lùng chức năng. Phải biết, cái này chiến giáp cũng là Tony ở Phục Liên một thời điểm mới nghiên cứu ra. Hiện tại liền xuất hiện ở trên thế giới, tuyệt đối liên hồi kịch bản tiến độ. Phương Mặc thu được điểm khí vận cũng là vô cùng phong phú. Mới, ngươi nói ta cái này chiến giáp còn có không có cải tiến không gian. Trong phòng thí nghiệm, Tony, Phương Mặc, Banner, Ethan 4 người còn quấn mới nhất chiến giáp. Tony hỏi, ở kỹ thuật, có thể cải tiến khẳng định là có, nhưng chúng ta không thể một hơi ăn thành một tên mập. Cho nên, chúng ta cần từ từ sẽ đến. Cho nên, tạm thời vẫn là không làm tính kỹ thuật đột phá. Phương Mặc đối với Tony nói, 4 người tiếp tục vòng do vòng. Ta này cũng đồng ý, kỹ thuật đều là từ từ tiến bộ. Đang không có giải quyết một vài vấn đề trước kia, tùy hiện khiến kỹ thuật tiến giai sẽ tạo thành một chút không thể vãn hồi hậu quả. Banner đồng dạng làm nhà khoa học, gật đầu nói, cũng đúng, mới có câu nói rất đúng, không thể một miếng ăn thành một tên mập, tiếng Hoa thật là mỹ diệu. Tony cười nói, chẳng qua, nếu không thể lại kỹ thuật bên trên đột phá, chúng ta liền lại địa phương khác tăng thêm nha. Tỷ như nói, chế tạo tài liệu, người chiến y toàn bộ đều là sát. Lỡ như gặp một cái to lớn từ trường làm sao bây giờ? Phương Mặc đối với Tony nói, vấn đề này, ta cũng nghĩ qua, nhưng, những tài liệu khác, cũng không thể thỏa mãn cái này a. Coi như là vibranium, cũng chạy không thoát từ trường ước thúc a. Có thể nói, kim loại, coi như là không có được từ hút tính chất kim loại, đều không chạy khỏi từ trường hạn chế. Tony lắc đầu, nói, người sẽ không ở chiến giáp bên trên lắp đặt một cái phản từ trường trang bị mà. Đần, Phương Mặc đưa tay ở trên đầu Tony cho một bàn tay. Nói, đúng à, Tony ánh mắt sáng lên, lúc này khiến Jarvis nhớ kỹ. Còn có a, hệ thống vũ khí phương diện, đã ngươi đều tăng thêm phản từ trường trang bị, dứt khoát chứa một cái pháo railgun tốt. Phương Mặc lần nữa đề nghị, Jarvis, nhớ kỹ, còn có, Jarvis hệ thống phương diện, ngươi một khi rời khỏi địa cầu, Jarvis mất đi tác dụng, cái này không thể được, cho nên ngươi ở trong chiến giáp giả bộ nữa một đài vi hình siêu cấp máy vi tính mà. là một cái siêu cấp máy vi tính Vibranium. Ngươi luôn có thể mua được đi. Còn có, Jarvis, toàn bộ nhớ kỹ. Đối mặt Phương Mặc Thiên mã hành không sáng ý, Tony chỉ có thể thán phục, sau đó biểu thị ra, nhớ kỹ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.